Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói mấy ngày hôm trước hướng gió khu an toàn vẫn là thật không minh bạch như vậy, tình trạng hiện nay toàn bộ thế cục cơ hồ là nghiêng về một phía. Thời điểm trạng vạng không biết là ai đem một nữ nhân áo đỏ trói ở trên trụ đèn quảng trường khu an toàn, lại đeo trước người nàng một thẻ bài lớn tên thẻ bài ghi chuyện ác những năm gần đây Lương Quốc Cung làm, cọc cọc kiện kiện đều bị đánh thứ tự liệt kê ra, người vây xem mắt sắc nói đã từng nhìn thấy Lương Quốc Cung cùng nữ nhân này thành đôi nhập đội ở khu an toàn liên tiếp xuất nhập. Tuy rằng mọi người hiện tại nhân tâm hoảng sợ, nhưng sự tình liên quan đến người đứng đầu khu an toàn, cho nên nhân số vây xem đông đảo, tất cả mọi người đều muốn biết trên thẻ bài kia ghi có phải là sự thật, cho dù nữ nhân chỉ mặc chiếc đầm dài màu đỏ rực run bần bật cũng không ai cảm thấy nàng đáng thương. Hừ, thời điểm sống tốt lúc trước khẳng định không nghĩ tới có hôm nay đi. Chẳng qua thật có thể là nữ nhân này sao? Tuy rằng biết Lương Quốc Cung khẳng định không có khả năng không có bổ nhí, nhưng cũng không thể tìm người như vậy đi. Nhưng cũng không thể tìm thanh âm nghi ngờ, đích xác nữ nhân bị trói thật sự tướng mạo thường thường, nếu không phải dáng người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cũng thật không có ưu điểm gì. Hơn nữa mới vừa rồi thời điểm trói là trạng thái hôn mê, hiện nay tiếng ồn xung quanh đem nàng đánh thức, sau khi mở mắt ra nàng sợ hãi đầy mặt nhưng lúc sau mở miệng cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là vẻ mặt hoảng sợ điên cuồng lắc đầu. Mọi người vây xem chỉ cho rằng nàng chịu kinh hách, nhưng một nữ nhân tướng mạo thường thường như vậy thật sự có thể là bồ nhí của Lương Quốc Cung. Không cần hoài nghi, nữ nhân này tôi đã thấy. Nàng ở ngay trong biệt thự. Nàng nếu không phải bồ nhí Lương Quốc Cung, như thế nào có thể ở lại ở đàng kia? Nếu là người nhà những người khác sao có thể sẽ giống như bây giờ còn chưa có người quản? Tôi xem 8 phần chính là có người thay chúng ta chữa ác. Đem nàng trói ở chỗ này lại đem chuyện ác của Lương Quốc Cung vạch trần. Xem hắn còn có thể diện gì đối với chúng ta xen vào. Người nói chuyện đã từng là một thành viên đội tuần tra khu biệt thự kia, nhớ tới chính mình đã từng chẳng qua trong một lần tuần tra nhìn nữ nhân váy đỏ này nhiều vài lần, ngày hôm sau đã bị Lương Quốc Cung đuổi khỏi đội tuần tra không nói, ngay sau đó vợ liền cùng một dị năng giả khác bổ trốn. Kêu hắn như thế nào có thể không hận, thấy nữ nhân váy đỏ này bị trói trên đèn tù mới hận cũ cùng nhau tính, hắn sao có thể không xúc động phẫn nộ. Đúng, trả lương thực cho chúng ta. Chấm, trả nguồn nước cho chúng ta. Chấm, các người ăn được uống tốt sống an lành, tới bồ nhí cũng đưa tới khu an toàn, quả thực không biết xấu hổ, có người nói lời kịch liệt khiến cho mãnh liệt đáp lại. Trong lúc nhất thời quảng trường tao loạn một đoàn, gần nhất người sống sót đích xác không thiếu lần chịu áp bách của Lương Quốc Cung, bọn họ nguyên bản liền tính không phải mỗi ngày ăn đến căng bụng, nhưng khu an toàn cũng cho ăn no, huống hồ bọn họ cũng không phải ăn không trả tiền lấy không, như thế nào không được đồ vật tương ứng với lao động trả giá của chính mình. Nhưng Lương Quốc Cung chính là nói vì kế lâu dài của khu an toàn, không thể ánh mắt thiển cận không vì tương lai tính toán cứng rắn đem lượng cơm bọn họ ăn giảm xuống chỉ bằng 1/3 trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên thẻ bài này rõ ràng viết Lương Quốc Cung trung gian kiếm lời túi tiền riêng, muốn độc chiếm sinh kế của mọi người. Không chỉ có như thế, bọn họ hiện tại mỗi người một ngày chỉ phát một lọ nước dùng để uống. Tuy rằng biết nước này có không dễ dàng, chỉ là cấp trên khu an toàn mỗi ngày đều là lấy từ tuyết A, bọn họ trong lén lút không thể lấy nước tuyết thế nhưng cấp trên khu an toàn lại lấy nước tuyết phân phát cho bọn họ. Đã có biện pháp dùng nước tuyết an toàn, vì cái gì không đem phương pháp nói cho dân chúng đâu. Bộ dáng này cùng biến tướng giam lỏng có cái gì khác nhau? Chẳng phải là rõ ràng không cho bất luận kẻ nào rời đi khu an toàn tìm đường mưu sinh khác sao? Tất cả mọi người ở trong lòng đối với Lương Quốc Cung sinh ra bất mãn cực đại. Càng không cần nói hiện nay có người đem bồ nhí hắn bắt lại trói trên quảng trường, còn đem chuyện ác hắn làm cọc cọc kiện kiện nêu ví dụ. Tôi còn nghe nói lần này nguyên bản Lương Tam thiếu phái người ra ngoài kiếm lương thực cho chúng ta. Là Lương Quốc Cung trộm phái người đi đem đám người kia thiệt hả? Hắn hiện tại độc tài quyền to, đến Lương Tam thiếu cũng chưa thể thay chúng ta nói chuyện. Nhưng nhiều ngày như vậy, cũng không thấy hắn lấy lương thực ra a, hắn đây là rõ ràng mặc kệ chúng ta chết sống a, các người nói đây đều là một ít chuyện. Tôi ngày hôm qua còn nghe người ta nói, lúc trước ngăn chờ chúng ta không cho chúng ta thuận lợi tới khu an toàn, chính là Lương Quốc Cung hắn. Hắn phái quân đội đem người cho nổ đường chúng ta, sau đó làm chúng ta dù lái xe cũng không dễ dàng chạy tới, hắn đây là rõ ràng cấp cho những quan lớn phú thương cùng những dị năng giả bẩm sinh đó sáng tạo cơ hội. Tay động khôn sống mống chết đi, dân chúng bình thường ở trong mắt hắn cùng với tang thi cũng không khác nhau. Thảo chứng hắn, quả nhiên là hắn, nếu không phải bởi vì hắn, nhà của chúng ta như thế nào rơi vào nông nổi hôm nay. Lương Quốc Cung, ngươi tên cặn bã này, ngươi mẹ nó ra đây cho chúng ta, Chấm chấm, ra đây, đúng, Lương Quốc công ngươi không xứng quản chúng ta. Chấm, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều không có cách nào sống tốt. Chúng ta không sợ, ngươi lăn ra đây, thành âm chửi bậy trên quảng trường hết đợt này đến đợt khác trong lúc nhất thời Lương Quốc công mất hết nhân tâm. Dân chúng cảm xúc kịch liệt vây quanh ở quảng trường trung ương cùng kêu lên hô to, càng có người hô lên dù sao sớm muộn gì cũng chết, bọn họ cũng không sợ hô to đem tang thi đưa tới ngôn luận. Ngôn luận này được kịch liệt đáp lại, nhiều người đồng thời kêu, muốn chết cũng cùng ác quan không màng sống chết bọn họ cùng chết cũng không tính ngoan. Bên trong phòng Lương Kiến Quốc, Lương Gia Minh ngồi ở mép giường Lương Kiến Quốc sắc mặt nhàn nhạt, bí thư đắc lực nhiều năm qua của Lương Quốc công Lý Minh, chán đổ mồ hôi hướng Lương Kiến Quốc hội báo. Người sống sót bên ngoài thị uy càng ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều dị năng giả cũng gia nhập đội ngũ bọn họ, nhóm dị năng giả không có kêu to chỉ là đứng đằng trước dân chúng, chống đỡ không cho quân đội sơ tán những dân chúng đó, này không thể nghi ngờ là không tiếng động uy hiếp. Lương Kiến Quốc nhắm mắt lại cánh mũi không ngừng mấp máy, thoạt nhìn là ẩn nhẫn cảm xúc phi thường mãnh liệt gì đó, Lý Minh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuy rằng biết Lương Quốc công gần đây hành động không an phận, nhưng Lương Kiến Quốc không nói hắn cũng chưa bao giờ dám chủ động đề cập chuyện phương diện này. Rốt cuộc Lương Kiến Quốc đối với Lương Quốc công có nhiều tín nhiệm, chỉ cần có mắt đều thấy được. Đến lời nói con trai ruột mình về Lương Quốc công còn không tin, huống chi là một bí thư như hắn. Gia Minh a, Lương Gia Minh nhìn Lương Kiến Quốc nằm trên giường vẫn luôn nhắm mắt lại, hắn trầm mặc một giây, vẫn là ở trong lòng thở dài, nói. Ân, ba, nhi tử rõ ràng cảm xúc không tốt đáp lại Lương Kiến Quốc lại như thế nào nghe không hiểu. Bất quá hắn đa mưu túc trí, mở to mắt sau trên mặt cũng không có bất luận cảm xúc gì, tiêu chuẩn hỉ nộ không hiện ra sắc. Liền Lý Minh nhiều năm làm việc bên người hắn cũng nói không nên lời lúc này Lương Kiến Quốc là tâm tư như thế nào, huống chi Lương Gia Minh. Chê chê, khúc trên QT ghi Lý Minh là bí thư của Lương Quốc Cung, xuống dưới lại bảo Lý Minh làm việc nhiều năm bên người Lương Kiến Quốc. Không biết tác giả có ghi lộn tên không hay còn ý gì khác. Tuy rằng Lương Kiến Quốc là nằm ở trên giường, nhưng Lương Gia Minh mặc danh cảm giác được loại áp bách Lương Kiến Quốc trên người sinh ra đã có sẵn. Cảm giác áp bách này từ khi Lương Kiến Quốc sinh bệnh tới nay, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được. Hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, không cùng đối phương đối diện, thoạt nhìn cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Biết ta vì cái gì tìm con lại đây sao? Ba, ở trước mặt Lương Kiến Quốc Lương Gia Minh rốt cuộc vẫn là không muốn quá mức xa lạ, bởi vậy hắn làm như không khống chế được chính mình mà nhăn lại lông mày. Vì cái gì còn không phải là vì Lương Quốc Cung. Một chiêu cờ này thật vất vả mới hạ được tới bước này, hắn biết là nhất chiêu hiểm cờ, nhưng cơ hội này bỏ lỡ không biết phải chờ bao lâu. Nếu lúc này Lương Kiến Quốc còn tin Lương Quốc Cung kia hắn thật sự liền quá thất vọng rồi. Nghĩ đến đây, Lương Gia Minh nâng lên mắt cùng Lương Kiến Quốc đối diện, trong mắt hắn có lạnh lùng không muốn cùng phản đối, thoạt nhìn thật sự không giống ánh mắt đối với phụ thân của mình, chỉ là sâu trong chỗ kia, rồi lại hỗn loạn một ít khâm phục cùng nhu mộ bị hắn cố tình che giấu, nếu không nhìn kỹ thật sự nhìn không ra tới. Lương Kiến Quốc thật sâu mà nhìn thoáng qua Lương Gia Minh lúc sau mới thu hồi ánh mắt, hắn nhắm lại mắt, khẽ thở dài một cái, không biết có phải hay không ảo giác của Lương Gia Minh, hắn thế nhưng cảm thấy Lương Kiến Quốc cười. Con làm thật tốt, bốn chữ này làm Lương Gia Minh hoàn toàn ngốc, hắn nguyên bản cho rằng, sự tình tới tình trạng này rồi, Lương Kiến Quốc ở ngay lúc này kêu hắn lại đây đơn giản là lớn tiếng huấn mắng hắn một đốn, nghiêm trọng chút có khả năng trực tiếp liền không nhận hắn đứa con trai này. Hắn biết đối phương cho dù không có chứng cứ chuyện này là hắn làm, nhưng tâm lý cũng là gương sáng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lương Kiến Quốc cư nhiên nói một câu như vậy, nếu hắn phân không rõ đây là lời nói giận hay là nói thật kia quá cười người, hắn thực xác định. Lương Kiến Quốc giờ này khắc này nói chính là nói thật mà không phải nói giận. Chỉ là như thế nào sẽ, sự tình hắn làm những năm gần đây ta không phải không biết. Chỉ là đại ca con tính cách quá mức ôn hòa hiền hậu, nhị ca con tuy rằng tính cách thích hợp nhưng hắn vô tâm đi con đường này, nếu hắn không muốn ta tuyệt đối sẽ không cưỡng bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tuy rằng tính cách thích hợp chính mình cũng nói thẳng muốn đi con đường này, nhưng con khi đó tuổi còn nhỏ tâm tính không chừng ta tự nhiên sẽ không nhiều lời. Nhưng bất luận con về sau có đi con đường này hay không, nếu ta bên ngoài cùng quốc công xé rách mặt liền tính vặn đổ hắn, thế cục quan hệ rắc rối phức tạp nếu đưa tới nhớ thương, đối với tương lai con lại thật sự không có bất luận chỗ tốt gì. Rốt cuộc hắn là em trai ta, là chú ruột của các con. Trước kia ta che chở các con, không ngại đến ích lợi của hắn, hắn cũng không đạo lý thương tổn các con. Nhưng hiện tại thế cục không giống, ta già rồi, thân thể không được. Hai anh trai con lại ở bên ngoài, đừng nói bảo ta giúp con một tay, tình huống hiện tại này, bọn họ chỉ cần còn bình an tồn tại ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lương Kiến Quốc nói làm Lương Gia Minh rung động hồi lâu, những lời này Lương Kiến Quốc chưa từng có nói qua với hắn. Hắn càng chưa từng suy nghĩ qua, không, không phải không nghĩ tới, là căn bản không dám nghĩ, cho nên tại loại thời điểm này, ở khu an toàn ta chỉ có thể là một lão hồ đồ. Như vậy mới có thể làm con nhanh chóng mà trưởng thành. Ta ra tay giúp con vặn ngược hắn một cái cũng không khó khăn. Thậm chí nhẹ nhàng đến mức có thể nói là đóng cửa đánh chó. Chỉ là ta có thể giúp con vặn ngược hắn, thậm chí vặn ngã xuống một kẻ e ngại người của con. Chỉ là hài tử, ta sợ là sống không đến 3-4 năm, thậm chí nếu 5-6 kẻ xuất hiện cùng lúc. Lương Kiến Quốc nghiêng đầu nhìn Lương Gia Minh ngồi ở một bên thế nhưng hốc mắt đỏ lên, hắn cũng cảm thấy cái mũi lên men, chỉ là lại cảm thấy ngực chưa bao giờ từng có thông thuận cùng nhẹ nhàng. Hải tử A, chỉ có thời điểm chính con có được loại năng lực này, mới thích hợp đi ngồi ở vị trí trên. Nếu chính con không có loại năng lực này, liền tính ta muốn cho con ngồi ổn, chỉ sợ cũng sẽ suốt ngày hoảng loạn, đến chết đều không thể nhắm mắt. Lương Gia Minh chưa bao giờ nghĩ tới Lương Kiến Quốc cư nhiên đối với hắn có loại khổ tâm này. Mấy ngày nay tuy rằng hắn cũng thường thường đến thăm Lương Kiến Quốc nhưng mắt thấy đối phương lo lắng người sống sót khu an toàn như thế cũng không đem sự tình đáng người Tạ Sâm bọn họ có khả năng mang lương thực về nói ra. Bởi vì hắn lo lắng đối phương đem chuyện này nói cho Lương Quốc Cung, đến lúc đó, một chiêu cờ này đi không được. Lại nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tới giờ 3 lần 4 lượt đối với bố trí phòng vệ của Lương Kiến Quốc bất mãn, Lương Gia Minh nhất thời hối hận tự trách tới cực điểm, há mồm rồi lại không biết nên nói từ đâu, Lương Kiến Quốc trong lòng biết tâm tính nhi tử cười giò vươn ra bàn tay. Lương Gia Minh rốt cuộc nhịn không được đôi tay khép lại mà cầm thật chặt tay Lương Kiến Quốc vươn ra kia, hắn nhìn đôi mắt rốt cuộc hiện ra từ ái của Lương Kiến Quốc kia, rung động nhẹ gọi một tiếng. Ba, thực xin lỗi. Lương Quốc Công cười lắc đầu, phụ tử hai người bắt tay tương vọng, đều là hồng hốc mắt lại là hết thảy đều không nói gì. Cách chương.